Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722. Không có ý tứ quấy rầy một chút. Hai, nói. Hạ Thần An lấy điện thoại di động ra, điểm mấy lần màn hình, sau đó đưa điện thoại di động lật ra cái, đem mặt màn ảnh hướng về phía mọi người. Trong video xuất hiện trước nhất chính là một cái ngồi tại trên xe lăn nữ nhân. Tần Thư Giản, ngươi còn nhớ ta không? Qua nhiều năm như vậy, ta đối chuyện lúc trước, một mực canh cánh trong lòng. Khi đó ta, bởi vì ăn hỏng đồ vật tiêu chảy, không có cách nào tham gia trận đấu. Nhưng ta lại sợ mọi người cảm thấy ta hỏng sự tình oán trách ta. Cho nên ta liền giả dạng làm ngươi đẩy ta dáng vẻ. Cố ý té lăn trên đất. Ta không nghĩ tới chính là ta ngã sấp xuống biên độ quá lớn. Từ trên thang lầu lăn xuống tới, trực tiếp hủy đi mình. Ta nghĩ đây chính là thượng thiên đối ta trừng phạt đi. Vô luận như thế nào, ta đều thiếu nợ ngươi một câu thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Tần Thư Giản. Ngay sau đó xuất hiện là một cái mập mạp nam sinh. Này, Tần Thư Giản, ngươi còn có thể nhận ra ta là ai sao? Kỳ thật năm đó ban phí là bị ta làm mất rồi. Bởi vì tất cả mọi người ghét bỏ ngươi, cho nên ta liền tự nhiên đem nồi đẩy tại ngươi trên thân. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn thiếu ngươi một cái chân tướng, cũng thiếu ngươi một câu thật xin lỗi. Bây giờ ta ngay trước toàn thế giới trước mặt, trả lại cho ngươi, Tần Thư Giản, thật xin lỗi, trừ hai người kia bên ngoài, còn có rất rất nhiều người. Tần Thư Giản, thuở thiếu thời ta không hiểu chuyện, nhưng ta không hiểu chuyện, có lẽ mang cho ngươi rất lớn thương tích, một mực rất muốn nói với ngươi. Thật xin lỗi, Tần Thư Giản, năm đó ta, mặc dù không phải thật sự muốn khi dễ ngươi, nhưng là ta vì dung nhập những bạn học khác, vẫn là nói với ngươi rất quá đáng. Không cầu ngươi tha thứ, nhưng lại muốn cho ngươi nói một câu đến chậm thật xin lỗi. Tần Thư Giản, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Tần Thư Giản, thật xin lỗi. Thu video trong những người này, có nam cũng có nữ. Có ít người Tần Thư Giản có thể rõ ràng kêu lên tên của hắn. Có ít người Tần Thư Giản có chút ấn tượng, nhớ kỹ là bạn học của nàng. Còn có chút người tướng mạo biến hóa lớn nàng đã kêu không được tên. Video là tuần hoàn phát ra hình thức. Tần Thư Giản nhìn qua bên trong không ngừng biến hóa khuôn mặt. Đáy mắt lần nữa chứa đầy nước mắt. Từ đầu năm mùng một ngày ấy, Trình An xuất hiện tại trong nhà nàng, nói với nàng những lời kia về sau. Mấy ngày nay, nàng liền rốt cuộc chưa từng thấy hắn. Cho tới hôm nay tại buổi trình diễn thời trang hiện trường, nàng mới một lần nữa lại thấy được hắn. Nàng là đầu óc so với thường nhân phản ứng chậm nửa nhịp. Nhưng nàng có ngốc, nàng lúc này cũng có thể biết. Trong ba ngày này, Trình An vẫn luôn không có nhàn rỗi. Hắn vì nàng bốn phía bôn ba, liên hệ tản mát ở các nơi đồng học, vì nàng thâu cái video này. Hắn tại sao phải làm như vậy? Tần Thư Giản nhìn chằm chằm video nhìn thật lâu, càng xem cái nghi vấn này tại trong đầu của nàng xoay quanh càng lợi hại. Tại chính nàng đều không có phát giác tình huống dưới, nàng thốt ra hỏi, ngươi, tại sao phải làm những này? Mở rộng chính nghĩa. Phốc phốc, từ Tần Thư Giản phóng viên hiện trường buổi họp báo rời đi về. Sau, Hạ Vãn An đến liền gần quán cà phê, điểm một chén mocha, sau đó cầm điện thoại nhìn Tần Thư Giản hiện trường trực tiếp. Tại nàng nghe được Hạ Thần An nói ra, mở rộng chính nghĩa, bốn chữ này lúc. Nàng nhất thời nhịn không được, trực tiếp đem miệng bên trong cà phê phun tới, mở rộng chính nghĩa. Mở rộng chính nghĩa, Hạ Thần An còn có thể hay không càng khẩu thị tâm phi điểm. Toàn thế giới nhiều người như vậy cần trợ giúp, làm sao không gặp hắn vì người khác mở rộng chính nghĩa. Trước đó đã cảm thấy ca ca cùng tiểu tam tỷ tỷ ở giữa có cố sự. Hiện tại xem ra, cái kia đem ca ca biến thành nhà nhà đốt đèn vì ai đều sáng người. Sợ sẽ là Tần Thư Giản a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.